Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 91, vãng lai vô thánh giai phàm nhân. Mỗi người đều là truyền kỳ, hoặc là nói, to to nhỏ nhỏ thần chiến, mỗi một vị ý chí siêu phàm đều là truyền kỳ. Cho tới bây giờ, đều nói ta sáng lập kỳ tích, nhưng nếu không có mọi người cùng nhau nỗ lực, ta một người tính là gì? Lại có thể làm cái gì? Đường Hồng càng ngày càng rõ ràng sức của một người ý nghĩa. Cũng không phải ngự trị ở mọi người lực lượng, mà là càng khéo léo phối hợp. Không mọi người, một người mạnh hơn cũng vô dụng, mà sức của một người, đại khái chính là mọi người sức mạnh xuất hiện lỗ thủng thời điểm. Đi điền vào chỗ trống. Đi cống hiến một phần sức mạnh của mình hoặc ánh sáng. Siêu phàm thế giới chính là do vô số sức của một người tạo thành. Trên dưới một lòng ý chí, chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Ta muốn thắng, chúng ta không thể thua. Đường Hồng gầm rú, nhưng không có mở miệng. Nhìn hướng phía dưới tầng mây, cách mục tiêu địa điểm còn có 7,8 phút hành trình. Mà lúc này, đêm đen bao phủ thiên địa, trăng sáng treo cao, có chút mơ hồ, có vẻ trên không mờ tối, yên lặng như tờ, lại vạn phần bao la bóng đêm làm người sợ hãi, tương đối đáng sợ quang cảnh. Bởi vì, Đường Hồng buộc vào dây an toàn, cả người đưa thân vào máy bay phía sau, vẻn vẹn một cái dây an toàn, dẫn dắt thân thể, tùy tùng chuyên cơ. Có vô tận cuồng phong đập vào mặt, lạnh giá dường như bắc băng dương nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Trên không thiếu oxy, không chỗ dùng sức một hệ liệt tồi tệ nhân tố, hầu như có thể khiến người ta tan vỡ. Nhưng cũng chính là bởi vì những này, đầy đủ trình độ khó khăn, mới có càng nhiều một người chị, liếc mắt nhìn phía dưới tầng mây vắng vẻ cuồn cuộn. Sóng mây quỷ quyệt bình thường mênh mông bầu trời đêm, người bình thường đều muốn hù chết, Đường Hồng lại chìm đắm nơi đây, điên là điên rồi điểm, bất quá cũng không sao, Đường Hồng ý chí lực kiên định, không tiếc bất cứ giá nào, lần này thỏa thích đi chiến, sáu tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, trừ này ra, còn có năm, sáu tôn nguy hiểm thần đang ở giáng lâm. Đường Hồng không cảm thấy sợ hãi, không có một tí khiếp ý hoặc kinh hoàng thấp thỏm, chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt huyết xông lên đầu. Hầu như đốt một đám lửa, vô biên chiến ý thiêu đốt, nhiều như vậy cố vấn cấp bậc, những người kia đều đang liều mạng a. Đường Hồng há có thể không vội vã, hắn là cái thứ hai đếm ngược. Mà danh hiệu bố ngẫu phỏng chừng là cái cuối cùng đến mục tiêu điểm cố vấn cấp bậc. Chuyên cơ cao tốc phi hành, không khí kịch liệt lưu động, Đường Hồng cũng không cách nào khống chế thân thể ổn định. Ở trên không lúc ẩn lúc hiện, nhìn như nguy hiểm đến cực điểm, kỳ thực cũng còn tốt, dây an toàn không ngừng là không sao, một người trị lại nhiều hơn chút, phần thắng cũng lớn hơn chút nữa. Đường Hồng làm hoang đường, tuyệt luân sự tình, cặp kia trắng đen rõ ràng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Phảng phất ngủ say nhiều năm đáy biển núi lửa ấp ủ vô cùng năng lượng. Tích trữ vĩ ngạn lực lượng, thời khắc chuẩn bị bạo phát, hiện đã là hàng thật đúng giá đỉnh cấp siêu phàm già. Mà kích phát sức của một người, hết thảy tăng gấp đôi. Đường Hồng sức chiến đấu chỉ đứng sau đỉnh phong cố vấn. Được rồi, soạt xong một người chị. Đường Hồng nắm dây an toàn. Một chút lôi kéo trở lại. Hốt hốt tương đương Đường Hồng tóc lật bay lên. Trên không gió to sản sinh mãnh liệt lực cản. Nếu không là siêu phàm thân thể, căn bản đừng nghĩ chịu đựng được. Men theo dây thừng, về cabin. Hắn quần áo mặt ngoài kết trên một tầng mỏng manh băng xương. Lông mày cũng ngưng tụ vi xương. Hơi trắng bệch, bá một tiếng, đóng lại cửa máy, ngăn cách lẫm lẫm cuồng phong. Đến mục tiêu vị trí đếm ngược. 5 phút đồng hồ, Lần này Đường Hồng cuối cùng lấy điện thoại di động ra. Cùng lần trước không giống, ngày hôm nay tình huống quá nghiêm túc. Trung ương quan phủ, trung ương quân đội bao quát nhận được tin tức các đại phân khu đã làm tốt Tây Ninh phân khu toàn diện vỡ bàn chuẩn bị tâm lý. Cục diện đã mất khống, ai cũng bọc không được. Nhập thánh cùng tên lửa xuyên lục địa cũng đã bắt đầu dùng rồi. Dù cho Đường Hồng lại tự tin, cũng không dám xác định, thật có thể vẫn tiếp tục giết, vẫn chiến vô bất thắng sao? Màn hình sáng lên, hắn đăng nhập WeChat giao diện. Mỗi một lần, trước khi khai chiến, Đường Hồng không nghĩ cân nhắc những việc này, không đi lo lắng, yên lặng đi chiến, xong lần này không xong rồi. Phải biết, tầng thứ hai phòng tuyến tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 10% a. Này khái niệm gì? Siêu phàm giả tất cả đều truyền kỳ. Có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu khốc liệt cùng dày vò, tất cả đều gắt gao gánh vác. Bao quát đêm đó chớp giật tập kích cũng đều chịu đựng được. Có thể nói siêu phàm giả không có người yếu, không thể tranh luận. Mỗi một cái đều là cường giả. Nhưng mà như vậy, tỷ lệ thành công không tới 10%, không phải nói không có lòng tin, mà là Đường Hồng sợ sệt chết quá đột nhiên, không nghĩ nhân sinh lưu tiếc nuối. Đầu tiên cho mẹ phát mấy cái ngữ âm, sau đó phân phát cha. Chờ ta về nhà, muốn ăn rau hẹ xào trứng gà. Phân phát đệ đệ Đường Quân. Kia cái gì? Ngày hôm qua lại trúng rồi vài tờ vé xổ số. Tuy rằng lấy cớ này lại nát tục, lại buồn cười, lại vũ nhục sự thông minh của ngươi. Nhớ tới kiểm tra một chút thẻ ngân hàng ngạch trống, cho ngươi xoay chuyển một chút tiền tiêu vặt. Phát xong, lật chút tán gẫu danh sách. Siêu phàm giả bạn tốt, tất nhiên là không cần phải nói. Đường Hồng có chút hiu quạnh lại phiền muộn phát hiện. Đến giờ phút này rồi, hình như không mấy cái cần cố ý phát tin tức, muốn nói không cô độc, không khổ sở, vậy đều là lời nói dối. Không có người yêu thích cô độc, đương nhiên cũng bao quát Đường Hồng. Hắn mở ra bối nghê tán gẫu giao diện, thoáng chần chờ một chút, chỉ là phát chương trộm đến bối bối lật biểu tình bao. Đến mục tiêu vị trí đếm ngược, 4 phút. Đường Hồng nhắm mắt lại, kiểm tra thân thể, kiểm tra ý chí lực trạng thái, kinh đạo lưu chuyển ở giữa, cả người dường như kéo căng trung cực dây cung, chứa đầy sức mạnh, gánh chịu vô số người ánh mắt tập trung, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt, huyết dịch lưu động đều bình thường, ý chí lực cũng không có nửa điểm tiêu hao, có thể xưng tụng trạng thái tốt nhất. Vấn đề duy nhất, một giờ trước, hắn dùng cao cấp thần vật, lâm chiến trước, dùng thần vật là tối kỵ. Có thể khi đó Đường Hồng không biết sẽ gặp phải có chuyện xảy ra. Vật này không thể nào dự phòng. Siêu phàm giả luôn có dùng thần vật tài nguyên thời điểm. Một giờ a, Tiểu Lam Bình khẳng định không có chuyện gì. Đại Lam Bình, Đường Hồng yên lặng tính toán một chút. Cho dù chết, cũng phải trên. Không có gì để nói nhiều. Đến mục tiêu vị trí đếm ngược. 3 phút, Đường Hồng điều chỉnh tâm thái. Sắp xếp tâm tư, bắt đầu chuẩn bị trước chiến tranh. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến tranh. Đem hết toàn lực, không để lối thoát. Đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Bao quát trận chiến này khả năng phát sinh tình huống xấu nhất. Các thức các loại nguy cơ cùng chú ý hạng mục công việc. Xử lý như thế nào, ứng đối ra sao, lại hẳn là làm sao phối hợp, đến mục tiêu vị trí đếm ngược. 2 phút, Đường Hồng sờ mắt trái, thấy rõ, thấy được, chỉ là còn có chút mơ hồ không rõ dáng vẻ. Không tính là triệt để khôi phục thị lực, còn cần một chút thời gian, đến mục tiêu vị trí đếm ngược. 1 phút, hắn gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân. Nhỏ yếu sinh vật ý chí, 450% sức mạnh, 478% cảnh giới, 0.18 một người trị, 30 vốn có 10 điểm, sân bay thu hoạch, cùng với vừa mới thu hoạch, tính gộp lại 30 điểm, phân biệt thêm tại ý chí cùng sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số trên. Hệ thống giao diện hơi lấp lóe một lúc. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 465% sức mạnh, 493% cảnh giới, 0.18 một người trị. Không đăng phong tạo cực quyền thuật, đăng phong cảnh, mục kích, trường bào, cao tường, ba môn chiến pháp lô hỏa cảnh, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố, bốn cái này do mạnh đến yếu. Toàn bộ đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, lấy dẻo dai yếu tố mạnh nhất, thượng phẩm danh sách, thứ nhất tín niệm là chiến vô bất thắng. Hơn nữa sức của một người, cao ngạo vô song, chuẩn bị chiến tranh đã làm đến mức tận cùng. Đường Hồng cùng Tây Ninh phân khu tổng chỉ huy Khương Vận Tương trải qua thương nghị, đạt đến nhận thức chung, trước mắt hết thảy đều sắp xếp, cho dù thua cũng không thẹn, cũng không nói chuyện, cũng không tiếc nuối. Đường Hồng đứng lên, kéo ra cửa cabin, lẫm lẫm liệt liệt gió lạnh tràn vào trong cabin. Nhanh lên một chút, hắn nhìn chằm chằm phương xa bầu trời. Trước chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh chóng, mà đến lúc này, thời gian dường như biến chậm, vô cùng dài lâu gian nan. Nhanh lên một chút a. Đường Hồng nghe được tần số truyền tin âm thanh, thường quy cấp chiến trường xuất hiện thương vong, nguy hiểm cấp chiến trường xuất hiện thương vong, danh hiệu tam thập tam trọng thương. 5 vị đỉnh cấp siêu phàm giả tại chỗ chết trận. Việc đã đến nước này, vì đánh tốt chênh lệch thời gian, hai cái chiến trường tất cả đều đang liều mạng, hy sinh nhân số ở tăng nhanh. Đường Hồng cuống lên, thật là hết cách rồi. Thần chỉ bên kia có to lớn chênh lệch thời gian, đối siêu phàm có lợi. Ngược lại, siêu phàm bên này cố vấn trợ giúp cũng có một cái chênh lệch thời gian. Vị trí địa điểm đều không giống, khoảng cách có xa có gần, thời gian có nhanh có chậm, đã rất tốt rồi. Đại đa số cố vấn cấp bậc đều đến, thí thần giả Đường Hồng chính là cái thứ hai đếm ngược cố vấn cấp bậc. Ông trời, xin nhờ nhiều cho chúng ta chút thời gian. Đường Hồng đáy lòng không nhịn được phát ra cầu xin, năm ngón tay nắm chặt cửa cabin biên giới. Ánh mắt nhảy lên điện quang, gió lạnh phảng phất gầm thét lên tràn vào trong khoang, to lớn sức gió thậm chí để khuôn mặt người đều biến hình. Con mắt cũng đều không mở ra được, chuyên cơ hạ thấp độ cao, tốc độ lại tăng nhanh. Cuối cùng, thời gian dài rằng rạc đi qua, loáng thoáng trông thấy phương xa sáng lên thần thánh ánh sáng. Ta đến rồi. Thí thần giả chính thức đến mục tiêu điểm, thường quy cấp chiến trường khu vực. Người điên rồi, mất đi hai tay Tiêu Tử Duẫn vết máu đầy mặt. Trừng Quách Bạc Quân, ngươi dùng tiêu chuẩn thần vật không bao lâu, không có thể tham chiến. Đó là tối kỵ, Quách Bạc Quân dùng chính là tiêu chuẩn thần vật Tiểu Lam Bình. Mới vừa uống xong, liền thu đến nhiệm vụ khẩn cấp. Hắn theo phân khu chặn đánh đội đồng thời lại đây, vẫn không tham chiến. Quách Bạc Quân ở bên cạnh hiệp trợ các siêu phàm trị liệu thương thế, chỉ cần không trọng thương còn có thể tiếp tục chiến, liền không tính thương binh. Mà giống Tiêu Tử Duẫn mất đi hai tay liền thuộc về mất đi sức chiến đấu thương binh. Quách Bạc Quân người lãnh tĩnh một điểm, ta rất tỉnh táo. Quách Bạc Quân con mắt đỏ lên, trơ mắt nhìn mọi người lần lượt đổi khí, cắn răng, đang chảy máu, còn có người cũng không còn đổi khí cơ hội. Hắn rời khỏi phẫn nộ rồi. Tiêu Tử Duẫn, ngươi sẽ chết. Quách Bạc Quân, thành đầu thiết cổ thanh do chấn, hạp lý kim đao huyết vị kiền, sao đầu thành, tiếng trống còn nghe dư âm, trong hộp, lưỡi kiếm quý còn dính máu. Tiêu Tử Duẫn, thêm một cái tiêu chuẩn, không thay đổi được cái gì. Thất phu bất khả đoạt chí giá, sao chí khí của một người đàn ông bình thường lại không thể thay đổi. Quách Bạc Quân nhắm chuẩn cơ hội, tiến lên góp đủ số. hẳn là 5 người một tổ, hiện tại chỉ còn 3 người, thêm vào Quách Bạc Quân là 4 cái tiêu chuẩn siêu phàm giả. Trong chớp mắt, xông vào thần tức lĩnh vực, tiếp cận thường quy thần, Quách Bạc Quân lập tức phát hiện trong cơ thể bộ phận rung động. Vừa mới hòa vào thân thể máu thịt thần vật tài nguyên gặp phải thần chỉ liền giống với kim la bàn. Gặp phải nam châm, giống như bị điên, hút kéo đi qua, ý chí lực trấn áp vô hiệu, siêu phàm lực lượng mạnh mẽ trấn áp cũng vô hiệu. Hòa vào trong cơ thể thần vật, dường như muốn sống sờ sờ xé ra nhân thể, thoát ly khỏi đi, phá tan nhân thể, trở về trước mặt thần khu. May mà hắn là siêu phàm giả, ý chí lực trấn áp hết thảy đau đớn, nghiêm ngặt mà nói, không thế nào ảnh hưởng thực lực, chỉ là quá đau, nỗi đau xé rách tim gan, là thật xé ra trái tim, phân liệt lá phổi, đợi đến rút khỏi vòng phong tỏa, đổi khí thời khác, Quách Bạc Quân cả người chảy máu, bên ngoài thân lỗ chân lông đều mở rộng, triệt triệt để nứt ra rồi. Phấn thân toái cốt hồn bất phá, sao thịt nát xương tan lòng không sợ. Quách Bạc Quân tiếp tục tiến lên, lại một lần đổi khí, đã biến thành huyết nhân, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian, sao phải lưu trong sạch tại nhân gian. Lần thứ ba tiến lên, máu nhanh chảy khô, máu vẫn chưa lạnh, kim qua thiết mã đi, da ngựa bọc thây còn, ta là Quách Bạc Quân. Nếu không chiến, ta sợ sẽ tiếc nuối cả đời. Nhớ tới sơ nghe siêu phàm giả kinh ngạc, nhớ tới tiến vào đặc huấn doanh mới mẻ, nhớ tới biết được tưởng lộ lộ chính là màu đỏ kim tuyệt vọng. Chứng kiến thí thần giả Đường Hồng bày ra thiên tư hiu quạnh. Sau đó không ngừng vươn lên, kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng có báo lại. Quách Bạc Quân không một chút nào hối hận. Cơ hội liền xếp ở trước mắt, hắn tóm lấy rồi, cuộc sống như thế mới có ý nghĩa, mới có ánh sáng a. Nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, thâu doanh tu đãi cục trung đầu, chỉ là có một chút làm người tiếc hận, hình như không nhìn thấy thắng thua a. Sắc bén thần khu màu vàng vạch một cái mà qua, chớp mắt cắt ra Quách Bạc Quân cặp mắt sáng ngời kia. Tại chỗ mất đi thị giác, Quách Bạc Quân thế giới rơi vào hắc ám, khóe mắt đều nứt ra, sống mũi nơi còn có cắt vết tích, xương mũi bại lộ mà ra, thần khu vô tình đụng tới, đùng, một chưởng này lăng không đánh ra, bàn sơn giả mặt mày sắc mặt toát ra mãnh liệt nộ ý, nộ trời bất công, nộ mình vô năng, vô tận sâu sắc nộ ý. Nhân gian thất tình, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, yêu, bàn sơn giả lựa chọn thất tình một trong nộ, tứ đại danh sách chặn đánh đội, liệp phong giả, hỏa long quả, chí nguyện giả, hồng trà cùng hồng diệp năm tên cố vấn cấp bậc. Theo lý mà nói, chúng ta lẽ ra có thể chiếm cứ ưu thế, đáng tiếc liệp phong giả ba người đến thời gian. Rất nhiều người có thương tích ở thân, đợi được Hồng Trà Hồng Diệp hai người đến thời gian, trừ ta bên ngoài, xuất lĩnh còn lại ba đại danh sách chặn đánh đội ba vị cố vấn đều có thương tích. Quá trễ rồi, cố vấn trợ giúp quá trễ rồi. Thanh Minh Nhân, Tam Thập Tam, Cổn Tuyết Cầu, một cái tại chỗ chết trận, hai cái trọng thương lui ra, phải biết thương binh vô pháp tiếp tục tác chiến. Thương vong còn ở trong phạm vi khống chế. Bàn sơn giả tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mục như lôi đình, mới bắt đầu tứ đại danh sách chặn đánh đội. Nhất định phải đánh tốt, chênh lệch thời gian. Chờ đợi cố vấn trợ giúp. Đồng thời lại không thể để thần chỉ thu xếp dị không gian kết tinh. Cũng không thể kéo dài quá lâu. Bên kia thần lực ở giáng lâm. Vai trọng áp lực trách nhiệm toàn bộ rơi vào tứ đại danh sách chặn đánh đội trên vai. Đặc biệt là dẫn đầu bốn vị cố vấn. Không đánh không được, đánh lại thực tại đánh không lại, làm sao bây giờ, đành phải cầm mệnh liều. Thần chỉ có chênh lệch thời gian, siêu phàm cũng có chênh lệch thời gian, cố vấn cấp bậc đến thời gian có trước có sau. Đây là không thể làm gì, sự thực khách quan không thể không đối mặt. Bởi vậy, khai chiến thời gian nhất định khốc liệt, này ai cũng không tránh khỏi được. Chống được Hắc Cát phân khu ba vị cố vấn trợ giúp, lại chống được Xuyên Thục phân khu hai vị cố vấn trợ giúp. Tất cả mọi người đã tận lực, không có một chút thư giãn, không thất lễ, không tiêu cực, không lùi bước, ai cũng không tư cách chỉ trích những người này. Lúc đầu tứ đại danh sách chặn đánh đội, lần lượt là cố vấn danh hiệu Bàn Sơn Giả khác thêm 10 vị đỉnh cấp, cố vấn danh hiệu Thanh Minh Nhân khác thêm 9 vị đỉnh cấp, cố vấn danh hiệu Tam Thập Tam khác thêm 10 vị đỉnh cấp, cố vấn danh hiệu Cổn Tuyết Cầu khác thêm 6 vị đỉnh cấp. Một trận đánh tới hiện tại, cục diện dần dần mà trong sáng. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ 24. Tam Thập Tam đã trọng thương. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ 315. Cổn Tuyết Cầu đã trọng thương. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ 36. Thanh Minh Nhân đã hy sinh. Hiện tại chỉ còn Bàn Sơn Giả. Hoặc là nói, lúc đầu 4 vị cố vấn, chỉ có Bàn Sơn Giả vẫn cứ có mạnh mẽ sức chiến đấu. Nàng là quốc nội công nhận cố vấn cấp bậc đệ nhất nhân. Mạnh nhất cố vấn chính là siêu phàm giả chi sư. Chưa đột phá nhập thánh giả Phương Nam Tuân cũng tự nhận không bằng. Thậm chí Bàn Sơn Giả khoảng cách nhập thánh chỉ kém như vậy một chút xíu. Chỉ có điều cách xa một bước, khác nhau một trời một vực. Mấy năm gần đây Bàn Sơn Giả thử nghiệm đột phá nhiều lần, tất cả đều thất bại. Dị không gian kết tinh, Bàn Sơn Giả đáy mắt lóe qua một tia hàn mang, ý chí lực bắn nhanh ra, dường như tiên mâu sinh tiên quang, lập tức cố định lại thần khu màu rượu kim. Nàng giữa trời một chảo, chụp vào dị không gian kết tinh, hoành, thần khu đem nó bắn bay. Bàn Sơn Giả lùi lại một bước, lại bỗng mà linh hoạt biến hướng. Một lòng bàn tay vung ra, đồng, cổ tay gấp, vòng qua thần khu, hung hãn đánh vào dị không gian kết tinh bên trên. Răng rắc một thanh âm vang lên, dị không gian kết tinh chớp mắt nổ tung. Kết tinh vỡ thành bột mịn, hóa thành mưa ánh sáng. Mọi người tại đây đều kinh hỉ. Dị không gian kết tinh đã hủy, chúng ta toàn lực ứng phó những nguy hiểm thần này. Sáu tôn nguy hiểm thần toàn thịnh kỳ, ít nhất phải đánh gục 5 tôn mới được. Bằng không bên kia thần lực truyền vào kết thúc, lập tức lại thêm ra 5, 6 tôn nguy hiểm thần, vậy thì hoàn toàn không phần thắng. Vô thành vô tức huyết chiến, trong lúc ầm ầm lại lần nữa đánh vang. Hiểu ngâm, phân cách chiến trường, Bàn Sơn Giả xuất lĩnh 10 tên đỉnh cấp siêu phàm, kiềm chế 2 tôn nguy hiểm thần. Liệp Phong Giả chí nguyện giả kiềm chế 1 tôn nguy hiểm thần. Hỏa Long Quả xuất lĩnh 7 tên đỉnh cấp siêu phàm kiềm chế 1 tôn nguy hiểm thần. Còn có 2 tôn nguy hiểm thần. Hồng Trà Hồng Diệp cùng 9 tên đỉnh cấp siêu phàm kiềm chế 2 tôn nguy hiểm thần. Phân công sáng tỏ, từng người phụ trách, chiến trường một chút lôi kéo, đông nam tây bắc, 4 cái phương hướng, thế nhưng bất luận một bên nào, tất cả đều thế yếu, nằm ở tuyệt đối hạ phong, tối đa kiềm chế một hồi, căn bản không thể đánh gục. Chiếu tiếp tục như thế, lại mấy phút nữa, nhất định sẽ có một mặt gặp sự cố. Thần chỉ thần khu không nhược điểm, không sợ đánh lâu dài, siêu phàm lại không được, có thể kéo dài năng lực tác chiến, thân thể máu thịt lại làm sao so được với thần khu. Thời gian càng dài càng nguy hiểm, nhưng không sao, mọi người phân cách chiến trường, liền tìm cơ hội, chờ đợi thí thần giả đến. Đúng thế, duy nhất điểm đột phá, vạn phần sốt ruột chiến trường, tất cả đều thế yếu. Chỗ đột phá trở mình điểm liền ở đường hồng trên người. Có lẽ đường hồng một người không làm được ngăn cơn sóng dữ. nhưng có mang tính then chốt tác dụng, trở mình thời cơ, kia nhất tuyến phần thắng cơ hội, toàn rơi vào đường hồng trên người, lại như là đập nước chỗ hồng. Cho tới bây giờ, chỉ kém một nơi chỗ hồng liền có thể tạm thời tính phòng vệ đầy trời hồng thủy. Muôn người chú ý, tầm mắt tập trung, tất cả mọi người đều đang đợi. Tây Ninh phân khu, trung tâm chỉ huy tác chiến mọi người đã nghẹt thở, không dám thở dốc, không dám nói lời nào. Trung ương quân đội đặc phái viên tổng chỉ huy Khương Vận Tương cắn chặt hàm răng chảy mồ hôi. Bàn Sơn Giả ở Nam, Hỏa Long Quả ở Tây, Hồng Trà Hồng Diệp ở mặt Bắc, Liệp Phong Giả Chí Nguyện Giả lại là phía Đông. Đông, yên lặng như tờ, rít lên một tiếng, bắt nguồn từ ngàn mét bên trên không. Thanh âm kia xuyên kim liệt thạch, vang tận mây xanh, đường hồng ở rơi rụng. Đông, đặt mình trong phía Đông, Liệp Phong Giả Chí Nguyện Giả kiềm chế một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, hai người đều là cố vấn cấp bậc, không có đỉnh cấp hiệp trợ, chính là cho đường hồng sáng tạo tuyệt hảo cơ hội, không hẹn mà gặp hiểu ngầm. Phía Đông không đỉnh cấp, rút khỏi ngoài trăm mét, chỉ cần một hai giây không tới, hiệu suất cao nhất, tốc độ nhanh nhất, đường hồng đương nhiên chọn phía Đông. Đông, Bàn Sơn Giả khóe mắt dư quang đảo qua phía Đông bầu trời đêm, giống như có thân ảnh hạ xuống. Dựa theo kế hoạch tác chiến, thí thần giả một người kiềm chế một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Liệp Phong Giả Chí Nguyện Giả sẽ đi qua trợ giúp Hỏa Long Quả. Ba đại cố vấn trước hợp lực đánh gục một tôn nguy hiểm thần. Vấn đề là, thí thần giả một người kiềm chế được không? Vậy cũng là đỉnh phong cố vấn mới có sức chiến đấu trình độ A. Bàn Sơn Giả đối này nghi hoặc, Liệp Phong Giả Chí Nguyện Giả liếc mắt nhìn nhau, cũng nghi hoặc, vì sao đường hồng lời thề son sắt nói muốn một người kiềm chế. Hai người chúng ta đều có chút vất vả, đừng động rồi, hắn nói đều nói, khẳng định chắc chắn, Liệp Phong Giả Chí Nguyện Giả chuẩn bị sẵn sàng, dư quang quét mắt bầu trời đêm, có thân ảnh rơi rụng tầng mây, hí. Chí Nguyện Giả Mã Lập Tam trong lòng cả kinh, đường hồng không giảm tốc độ, rơi rụng dây tốc hơn trăm mét, đường hồng lao xuống, nhìn thấy mây mù lăn lộn, bóng đêm mê man, cũng nhìn thấy chiến trường này mấy chỗ ánh kim, phương xa thường quy cấp chiến trường thần thánh ánh sáng, đường hồng nhìn thấy thế giới này như vậy ầm ầm sóng dày, vang lên bên tai lẫn lộn cuồng phong thanh âm. Không khí kịch liệt ma sát thân thể máu thịt, đường hồng nhìn xuống phía dưới tôn kia toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Nhớ lại lần trước ở Hắc Cát phân khu, bị một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần đuổi tuyết địa đại lưu vong. Nhớ lại lần trước ở Xuyên Thục phân khu, cùng Hồng Diệp cùng vài vị đỉnh cấp siêu phàm phối hợp mới một chút mài chết một tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Thiên Nam địa Bắc, từ quốc thổ Đông Bắc đến quốc thổ Tây Nam, một đường này chỉ có thí thần. Cho tới bây giờ, tiếng gió khí lưu, tiếng thanh âm thở dốc dần dần biến mất rồi. Chỉ còn trái tim ầm ầm nhảy, một hồi lại một hồi nhảy lên, thanh âm nhẹ nhàng vang vọng lên. Phảng phất gõ nhịp trống, đếm ngược hai giây không tới, vãng lai vô thánh giai phàm nhân. Vậy lại như thế nào đây? Ta là phàm nhân, ta là truyền kỳ, ta là thí thần giả đường hồng. Vèo, cả người dường như mũi tên rời cung, gia tốc lại gia tốc, vĩnh viễn không có điểm dừng. Từ mây xanh rơi thẳng mặt đất, bắn mạnh phía dưới nguy hiểm thần. Dây tốc đã vượt qua trăm mét. Đùng, đùng, Liệp Phong Giả cùng Chí Nguyện Giả tách ra hai bên, nhắm chuẩn rơi dụng thời gian. Tìm tới cơ hội, hợp lực một đòn, đem trước mặt tôn nguy hiểm thần này đánh hướng lên trời. Miễn cưỡng đánh bay hơn 10 mét, đã đầy đủ rồi, Chí Nguyện Giả nhanh chóng lùi lại. Liệp Phong Giả cũng liền bận bịu cưỡi gió bay đi. Sau một khắc đường hồng rơi rụng, đây chính là một phàm nhân sức mạnh. nín thở xong xuôi, Đường Hồng hai tay nhấc lên, cao tường chiến pháp điều chỉnh rơi dụng phương hướng, chớp mắt va về phía nguy hiểm thần, thiên hàng thí thần giả. Đường Hồng đánh ra từ lúc sinh ra tới nay đòn mạnh nhất. Oanh, hai tay tiếp xúc diệu kim sắc nguy hiểm thần khu, lần này như bẻ cành khô. Đường Hồng nghe được hai tay gân cốt thậm chí còn cả người xương cốt đều ở vang lên kèn kẹt. Không gì sánh kịp lực xung kích chút xuống phía dưới, rót vào phía dưới, gần như ngoài vũ trụ sao băng thiên thạch rơi vào Thái Bình Dương. Chớp mắt đem nguy hiểm thần đập xuống, thần hoàn toàn không có lực đối kháng. Cái này tăng tốc độ chỗ sản sinh lực sát thương khó mà tin nổi. Xa xa nhìn, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, trên không thẳng tắp rớt xuống đến Đường Hồng lập tức đục rơi thần khu. Thẳng thắn dứt khoát đến cực điểm, bồng, thần khu màu rượu kim đập xuống đất, rơi rụng chỗ, chớp mắt nổ tung cái hố to, tuyết mặt tung bay, bộc lộ ra phía dưới bùn đất, sức mạnh tiêu tán, trung tâm ra bên ngoài, quanh thân đều chia năm xẻ bầy, gây nên từng tầng hoa tuyết tung bay, dường như thôn phệ thiên địa gió tuyết phun trào. Từ trên trời giáng xuống thí thần giả đòn đánh này khủng bố tuyệt luân. Đồng thời, dựa vào lực cản, Đường Hồng ở giữa không trung hơi hơi lay động một cái. Đăng phong tạo cực chiến pháp, càng mượn lực về phía sau vươn mình, xoay chuyển hai lần, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đường Hồng chân trái đột nhiên hướng về tuyết mặt đạp xuống. Oanh, Đường Hồng nổi lên. Một cái nhào tới, kéo ra cánh tay phải như dương cung, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Từ lâu kéo ra cánh tay phải, khởi động hữu quyền, như chớp giật bổ ra, chung quanh tung bay hoa tuyết. Không che lấp được thần khu kia ánh sáng, thần phảng phất xé ra tuyết màn, từ giữa gió tuyết giết ra, đón lấy Đường Hồng cú đấm này, ầm ầm, nổi lên nổ vang, hai giả đối lập, chớp mắt đụng vào nhau, vượt xa khỏi 400 tấn siêu phàm cự lực triệt để bạo phát, như đáy biển núi lửa bạo phát, hung bạo vô biên. Thí thần tín niệm cùng chiến vô bất thắng chỉ một giây thay đổi ba lần. Đường Hồng lực áp nguy hiểm thần. Sau một khắc, thân thể sản sinh xé rách cảm. Gào, thần khu nhảy lên, cao cao tại thượng. Đường Hồng gập chân trái nửa quỳ, nhấc hữu quyền, một cái khốc liệt oanh thiên pháo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.